Chiến thần bất bại, chương 4754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4754 tin tức. Judah bại trận vừa mới truyền ra, gần như cả âm phủ đều bị chấn động. Phải biết rằng hắn là Judah đó. Hàng nghìn năm nay, có biết bao người chỉ muốn ăn thịt hắn, uống máu hắn, thế nhưng kết quả thì sao? Ai có thể động tới hắn dù chỉ một chút? Chứ chưa nói là đánh bại ha. Hơn nữa mấu chốt nhất là Tiêu Chính Văn lại liên tiếp đánh bại ba cao thủ đỉnh cao chỉ trong vòng một ngày. Top 10 cao thủ xếp sau mấy người Judah gần như ai nấy đều tự cảm thấy lo sợ. Lo lắng chiến thư của Tiêu Chính Văn xế tới bất cứ lúc nào. Lúc này, AB Say Mây bên phía Vi Hào cũng bất lực thở dài một tiếng. Tất cả thế lực lớn của Vi Hào đều đang âm thầm suy đoán lai lịch của Tiêu Chính Văn. Mà bên phía Hoa Quốc, thế lực các phương cũng đang bàn luận về Tiêu Chính Văn. Ngay tức thì, Tiêu Chính Văn đã trở thành nhân vật tiêu điểm bàn tán của cả âm phủ. Nếu như nói Hisanaen và AB Seimei bại trong tay Tiêu Chính Văn nghe vẫn còn hợp lý. Dẫu sao nhân phẩm của hai người họ cũng phơi bày ra đó. Judah là người thế nào? Tên tiểu nhân nổi danh cả âm phủ. Hơn nữa mức độ bỉ ổi của thủ đoạn rõ ràng khiến cho người ta căm phẫn. Loại người này bại trong tay của Tiêu Chính Văn thì đã nói lên rất rõ vấn đề rồi. Mặc dù người dưới tầng đáy không quá hiểu về Judah, thế nhưng lãnh đạo cấp cao của các thế lực lớn lại hiểu quá rõ về người này, đừng nói là một đấu một. Ngay tới mấy cao thủ cùng đẳng cấp cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Ngay cả mấy lão quái đang ẩn cư cũng không thể tùy tiện đi đắc tội với loại người như Judah lúc này. Bên trong cung Sở Giang Vương ở Hoa Quốc, một cậu thanh niên mặc đồ trang chậm rãi bước tới gần Sở Giang Vương. Nói, ông nội, người thần bí đó thật sự có điểm gì hơn người sao? Ngay cả ông nội cũng phải nhìn anh ta bằng con mắt khác. Cậu thanh niên không chỉ là cháu trai của Sở Giang Vương mà còn là sự tồn tại đỉnh cao trong lớp thanh niên của thập điện âm phủ. Điểm hơn người, người giống như vậy đâu chỉ đơn giản là vượt hơn người thường. Cháu từng thấy có ai liên tiếp đánh bại ba cường giả đỉnh cao chỉ trong vòng một ngày chưa? Sở Giang Vương nghiêm túc nói. Ông nội, chẳng bao lâu nữa cháu cũng có thể. Cháu còn kém xa lắm. Chưa nói tới người khác. Chỉ riêng, Judah đã là sự tồn tại mà cả đời này cháu chẳng thể nào vượt qua được rồi. Sở Giang Vương bất lực thở dài một tiếng. Cách chương.